Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trương. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 7. Mấy ngày nữa là đến chợ phiên. Hai ngày nay, Tô Vân và bốn tiểu hồ ly tranh thủ ngày 15-16 tháng 9, khi thủy triều Bắc Hải dâng cao, xuống biển thả lồng bắt chút hải sản, chuẩn bị đến chợ đổi ít quần áo và vật dụng hàng ngày. Chợ phiên không ở trấn Thiên Môn. Mặc dù trấn Thiên Môn là thành trấn lớn nhất trong khu vực có phạm vi hơn chục dặm này, nhưng cư dân xung quanh hiển nhiên là có thành kiến nặng nề với Tiêu Thúc Ngạo. Nếu chợ phiên mà được đặt ở gần Tiêu Thúc Ngạo, chắc chắn là sẽ không có thôn dân nào dám tới đâu. Mỗi lần Tô Vân đi chợ phiên đều rất phiền toái, phải gùi đám hải sản đi 6-7 dặm đường núi, vòng qua thôn Mao Gia, đi qua cầu Cân thì mới có thể vào trấn Hoang Tập. Thôn dân của thôn Mao Gia chính là đám miêu yêu thổi kèn hát trong đám tang của Ngưu Gia Trang. Những yêu quái này nóng giận thất thường, bởi vậy Tô Vân luôn cố gắng tránh né bọn chúng. Cầu Cân thì nằm nối liền hai vách núi, bên dưới là vực thẳm sâu trăm trượng, ở giữa có một đỉnh núi đá cô độc lẻ loi. Đỉnh núi đó cao hơn vách núi hai bên, có một cây cầu đá vừa đúng đặt lên trên đỉnh núi đá kia, không dài không ngắn, vừa đủ vắt lên vách núi hai bên. Chỉ là đỉnh đá này quá cao, nếu một đầu của cây cầu mà đặt lên vách núi thì đầu kia sẽ vểnh lên. Bởi vậy lúc qua cầu cần có rất nhiều người đi tới một đầu cầu, khi đủ người là sẽ đi tới phía đối diện, đè đầu cầu ở bên đó xuống thì mới có thể đi sang vách núi bên kia. Mỗi lần Tô Vân qua cầu, hắn đều phải đứng bên cầu chờ rất lâu mới gom đủ người. Đương nhiên trong lòng hắn, những kẻ cùng hắn đi qua cầu Cân đều là người, chứ không biết xung quanh hắn đều là một đám yêu quái có lớn có nhỏ, chỉ có mình hắn là con người. Người đứng trong bầy yêu trông vô cùng nổi bật. Tuy đường tới trấn Hoang Tập rất khó đi, nhưng Tô Vân rất thích chạy tới tham gia chợ phiên. Trên chợ phiên này, ngoài việc mua được nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt như dầu muối, tương giấm, còn có thể nghe được những lời đồn của bên ngoài kia. Xung quanh chợ phiên có rất nhiều thôn dân có người nhà rời khỏi Thiên Thị Viên vào trong thành mưu sinh. Thi thoảng bọn họ sẽ đem tin tức của bên ngoài trở về, nói tới cuộc sống khiến người ta phải hâm mộ trong thành. Lời đồn về thành thị khiến Tô Vân cảm thấy thành thị là một nơi quái lạ, càng đặc sắc và càng hiểm ác hơn hẳn vùng quê nhiều. Vào trong thành cũng không dễ kiếm sống đâu. Khi Tô Vân dùng hải sản đổi quần áo, cô nương tầm bán quần áo nói cho hắn biết, không có bản lĩnh là không thể sống nổi trong thành, nơi đó cũng không hề có tình người như nơi làng quê chúng ta. Đám yêu quái xung quanh đều gật đầu cùng chung cảm tưởng, người trong thành không có tình người. Nếu Tiểu Vân muốn vào thành có thể chờ tới cuối năm. Thím hầu bán nước tương cho hắn nói, mấy thằng nhóc con nhà ta vừa vào thành làm thuê, cuối năm sẽ về ăn Tết, người có thể hỏi bọn nó. Còn phải biến thành hình người, mặt người dạ thú thì mới vào thành được. Bên cạnh có người nói nhỏ, ở kia hắn đâu có cần đâu. Ờ, cũng đúng nhỉ. Thôn dân các thôn xóm gần trấn Hoang Tập đều biết Tô Vân, bởi vì Tô Vân thực sự quá đặc biệt. Trong trăm dặm quanh đây e rằng chỉ có một mình hắn là con người chân chính, không thể không khiến bọn họ chú ý. Khu không người là nơi yêu ma quỷ quái hoành hành, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Trong đó có không ít yêu vật nổi ý định với Tô Vân, nhưng uy danh của trấn Thiên Môn khiến bọn yêu vật phải kiêng dè. Trấn Thiên Môn là một trong các cấm kỵ của khu không người, là thủ phạm đã tạo ra vụ thế giới khác giáng xuống vào 6 năm trước.

gần như không chút nghĩ ngợi mà lập tức nhảy vọt lên không trung, thi triển chiêu Giao Long Phiên Cổn. Giao Long Phiên Cổn còn hung ác hơn cả Ngạc Long Phiên Cổn, tốc độ quay tròn mãnh liệt hơn hẳn. Tên quái nhân sừng dê kia hai chân đứng trên mặt cầu, thân thể thì lại quay tròn theo mà không thể khống chế được. Đến vòng thứ ba, bảy đốt sống trên cổ của hắn ta đã bị xoay tới rời ra. Chờ khi Tô Vân tiếp đất, cổ của hắn ta đã bị vặn gãy rồi. Tán thủ biến hóa khó lường, mà chiêu thức hoàn chỉnh là uy lực lại càng mạnh hơn. Hai chân Tô Vân dừng vững vàng trên cầu đá chật hẹp. Phía sau hắn, người vác củi vung trường đao đánh bay bó củi bị Tô Vân đá văng. Hắn ta nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lòng chợt lạnh lẽo. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hai huynh đệ của hắn ta, một người chết, một người bị thương, một người bị vặn gãy cánh tay, trường đao rơi dưới đất, một người khác thì bị vặn gãy cổ, xác đang trượt xuống khỏi cầu. Rốt cuộc, xác của quái nhân sừng dê kia vô lực rơi xuống vực thẳm. Khóe mắt người vác củi như muốn nứt ra, hắn ta gầm lên một tiếng, dốc toàn lực thôi động khí huyết. Bên ngoài trường đao thế mà hiện lên ánh sáng màu đỏ sậm, đó là khí huyết của hắn ta trào ra khỏi cơ thể, thêm một tầng lưỡi dao khí huyết bao bọc bên ngoài binh khí. Thêm vào trên đao thì được gọi là đao quang, thêm vào trong lưỡi kiếm thì được gọi là kiếm quang. Người có thể làm được bước này thì đều đã tu thành loại thành tựu thứ ba, đã làm được đến bước khiến khí huyết hiện hóa. Hắn ta vừa tăng khí huyết lên mức tận cùng, Tô Vân đã cất bước đánh tới. Chỉ vài bước ngắn ngủi mà đã tạo cho hắn ta cảm giác là giao long lượn quanh cầu đá, xoay tròn người vồ tới hắn ta. Trên chân của Tô Vân cũng có khí huyết trào ra, hóa thành vuốt rồng. Theo bước chân của hắn, vuốt rồng đạp lên mặt cầu, đâm vào trong lớp đá, làm cho hắn có thể di chuyển thoải mái, không bị cản trở. Sở dĩ người vác củi có ảo giác Tô Vân hóa thành giao long xoay quanh cầu đá, đó là vì Tô Vân thực sự không chạy một đường thẳng tắp tới phía hắn ta, mà khi thì hắn chạy bên trái cầu đá, cơ thể song hành với mặt đất, khi thì chạy bên phải cây cầu, khi thì đầu dưới chân trên đứng bên dưới cầu. Loại thần pháp kỳ dị khó lường này khiến hắn ta không biết Tô Vân sẽ tấn công từ hướng nào, bất đắc dĩ hắn ta đành phải cầm đao liên tục lùi ra sau. Nhưng đúng lúc này, Tô Vân từ dưới cầu lùi ra sau, xuất hiện phía sau người quái nhân sừng dê cụt tay kia. Cẩn thận! Người vác củi vừa thốt lên, quái nhân sừng dê cụt tay đã bị hai tán thủ giao long của Tô Vân cắt đứt một cánh tay khác, quăng xuống cầu đá. Dưới cầu đá vang lên một tiếng kêu dài đầy đau đớn, một lát sau mới chuyển đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tô Vân cúi người nhặt thanh trường đao trên cầu lên, khẽ búng một cái, đao kêu vang rõ. Thanh đao này là đao trong tay quái nhân sừng dê cụt tay, bị hắn ta đánh rơi xuống mặt cầu. Trường đao lại bị Tô Vân sử dụng giao long phiên cổn vặn thành hình bánh quai trèo. Nhưng khi Tô Vân cong ngón tay búng một cái, kình lực rót vào thân đao bị vặn thành bánh quai trèo lập tức giãn ra, khôi phục như lúc ban đầu. Người vác củi giống lên giận dữ, múa đao vọt tới, lạnh lùng mà nói. Gặp kẻ thù nơi đường hẹp, kẻ mạnh thắng. Trên cây cầu hẹp này, nơi rộng tấc vuông, giữa ngươi và ta, chỉ có một người sống sót rời khỏi đây. Khí thế của hắn ta vô cùng mãnh liệt, khí huyết hình thành hình thái hỏa điểu ở phía sau người mà nhào tới. Loại khí thế sinh tử bác sát này có thể nói là rất thảm thiết. Tô Vân cầm đao, lặng lặng đứng trên đầu cầu, trong đầu không khỏi hiện ra dị tượng thanh tiên kiếm bay tới. Hắn dung thanh trường đao trong tay, lấy đao làm kiếm mà đâm ra. Một kiếm này đánh thẳng qua ánh đao của người vác củi, không hề gặp phải trở ngại gì, xùy một tiếng đâm vào cổ họng của hắn ta. Đao pháp của người vác củi rất tinh thâm, nhưng hoàn toàn không thể chạm vào một kiếm này của hắn, bị kiếm đó đâm thủng cổ họng. Trong mắt không khỏi toát lên vẻ mờ mịt. Bịch! Thi thể của hắn ta ngã xuống, đồng thời cầu đá khẽ rung lên, đầu cầu đập sầm xuống vách núi bên kia. Thời gian khi cầu đá hạ xuống bờ bên kia, đến khi đầu cầu chạm vào vách núi, chỉ dài chừng mấy nhịp thở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trận đánh giáp lá cà trên cầu đã phân rõ sống chết. Từ lúc Tô Vân cất bước dụ ba người kia chủ động tấn công làm lộ thân phận, đến khi ba người kia lần lượt chết đi, kỳ thật chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi đầu cầu hạ xuống mà thôi. Vẫn không có người nào tiếp được một kiếm này. Sắc mặt Tô Vân đầy buồn bã, hắn thầm than một tiếng, xoay người rút trường đao rồi ra sức đâm xuống. Trường đao cắm sâu vào bên chân tên quái nhân sừng dê cuối cùng ở bờ bên kia, đuôi của thanh đao rung lên tiếng ong ong. Quái nhân sừng dê kia không dám động đậy chút nào. Tô Vân cất bước xuống khỏi cầu đá rồi đi đến trước mặt người kia, cách hắn ta một thanh trường đao ở giữa. Thiếu niên giơ tay phải lên trước mũi ngửi ngửi, mày khẽ cau lại. Hắn ngửi được mùi máu tươi, hiển nhiên ban nãy có giọt máu bắn lên tay hắn. Đó là một giọt máu trong suốt, ánh lên màu hồng ngọc, rơi trên mu bàn tay của hắn. Tô Vân giơ tay túm lấy cổ áo của tên quái nhân sừng dê, kéo sang bên này. Quái nhân sừng dê hoảng sợ, không dám cử động. Tô Vân lại xoa mạnh tay lên quần áo của quái nhân sừng dê để xóa đi vết máu, rồi mới thả hắn ta xuống. Ta là người mù, ta không muốn sau khi về người trên trấn nhìn thấy có máu trên người ta, bọn họ sẽ lo lắng. Tô Vân không nhanh không chậm nói. Ta vẫn còn là một đứa trẻ, ta vẫn rất cố gắng là một thiếu niên bình thường, ít nhất là thiếu niên bình thường trong mắt người khác. Các ngươi tới từ trong thành sao? Trán của quái nhân sừng dê kia toát đầy mồ hôi lạnh, hắn ta vội vã gật đầu lia lịa. Rồi hắn ta bỗng chợt nhớ ra là Tô Vân không nhìn thấy, bèn vội nói. Đúng vậy, bọn ta tới từ thành Sóc Phương. Kỳ thật bọn ta cũng tới từ Thiên Thị Viên, mấy năm trước vào thành mưu sinh, lúc nào cũng có đi quan học, học được chút bản lĩnh. Thảo nào. Tô Vân chợt hiểu ra, công pháp và cách vận dụng chiêu thức của các ngươi đều rất thô thiển, hiển nhiên là vì các ngươi bỏ học quá sớm, không được danh sư chỉ dạy, không biết vận dụng công và pháp. Kẻ thuê các ngươi tới giết ta là người của Đồng gia. Quái nhân sừng dê kia cười làm lành đáp, đúng là Đồng gia. Họ cho các ngươi bao nhiêu tiền? Tô Vân hỏi. 100 đồng ngũ thổ là tiền đặt cọc, sau khi thành công sẽ cho thêm 200 nữa. Lấy ra đây. Quái nhân sừng dê kia móc ra một túi tiền nhỏ, Tô Vân nhận lấy rồi đếm. Thừa rồi. Hắn lấy ra 10 đồng ngũ thổ trả lại cho quái nhân sừng dê. Đồng gia dùng số tiền này thuê các ngươi giết ta, tiền thuộc về ta. Đây là công bằng, không tính là ta cướp các ngươi. Nhiều hơn thì ta không cần. 200 ngũ thủ còn lại, ta sẽ tự mình đến cửa bái phỏng Đồng gia, tự mình đòi. Hắn cất túi tiền đi, quay người đi về trấn Thiên Môn. Quái nhân sừng dê kia ngẩn ra, nắm chặt số đồng ngũ thủ trong lòng bàn tay, đột nhiên kêu to. Ngươi nhìn thấy bọn ta như thế nào? Tô Vân không hề dừng bước lại, giọng nói chuyển đến. Phía đông cầu cân không có Lý Gia Trang, cũng không có họ Lý nào cả. Ta tới cầu cân này quá nhiều lần, biết cầu này cần bao nhiêu người mới đè cầu xuống được. Ta đi đến chính giữa cầu là biết cầu không chỉ có hai người. Giọng hắn xa dần. Điều quan trọng hơn là ta nhìn đồ không bằng mắt. Các ngươi dù che giấu rất tốt, nhưng khí huyết vẫn còn lưu động, hơn nữa lại học cùng một loại công pháp. Bởi vậy ta có thể phát hiện các ngươi, nhìn thấu các ngươi. Các ngươi để lộ quá nhiều sơ hở. Quá nhiều sơ hở sao? Quái nhân sừng dê lẩm bẩm. Xưa nay bọn ta chưa thất thủ bao giờ, nhưng hiện giờ lại mất đi ba cao thủ trong thời gian ngắn. Tên nhóc người mù này thật sự bị mù sao? Hắn còn là một đứa trẻ. Quái vật, hẳn là quái vật. Tô Vân quay trở lại trấn Thiên Môn. Trước khi bước vào Thiên Môn, hắn cẩn thận ngửi mùi trên người, đảm bảo không có mùi máu tươi thì mới đi vào trong trấn. Thằng nhóc con lại làm chuyện xấu rồi. Hắn vừa mới bước vào trong trấn, đầu đã bị đánh trúng. Một hòn đá nhỏ từ bên chân hắn lăn ra xa. Tô Vân ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tỏa nắng mà chỉ thiếu niên mới có. Khúc bá, bà nói xấu ta rồi. Khúc bá vẫn giống hệt lúc thường, leo lên thiên môn đục đẽo điều khắc cho thiên môn. Lão buông rủi đục xuống, cười nói: Thằng nhóc con trông giống hệt tiểu hồ ly ăn trộm gà, lén la lén lút, còn nói là không làm chuyện xấu. Lão ngồi trên giàn thản nhiên mà nói: Trên người ngươi có mùi máu tươi, không lừa được ta đâu. Lên đây chúng ta nói chuyện. Tô Vân chần chừ một chút. Trong tất cả các dân ở trấn thiên môn này, hắn thân thiết với khúc bá nhất. Nhưng từ sau khi hắn vô tình mở tính linh của thiên môn tiến vào thế giới kia, nhìn thấy thi thể của khúc bá ở nơi đó, hắn bắt đầu dần dần xa cách khúc bá. Trước kia hắn thường xuyên leo lên giàn giáo, nghe ông lão kể mấy câu chuyện kỳ quái, ví dụ như chợ quỷ đêm khuya, hay ví dụ như rồng rơi khỏi bầu trời. Những chuyện ấy đều khiến hắn sợ tới mức tối về ngủ không yên. Tô Vân leo lên giàn giáo, đi tới cạnh khúc bá. Thiên thị viên này là một nơi rất tuyệt. Khúc bá nằm ngửa mặt lên trời, gối hai tay dưới đầu, nói: Thiên thị là thành thị trên bầu trời, viên là thành quách. Theo truyền thuyết thì thiên thị viên của chúng ta là thành phố trên trời rất xuống trần gian. Bởi vậy nơi đây luôn xảy ra những chuyện rất kỳ quái. Nhóc con, mắt ngươi sắp khỏi rồi chăng? Tô Vân cũng nằm xuống, tầm mắt hắn vẫn là một mảng tối tăm, không nhìn thấy bầu trời bao la bên trên trấn thiên môn. Sắp khỏi rồi, nếu ta dốc sức cổ động khí huyết là có thể đẩy lui được thứ đã chặn con ngươi trong mắt ta lại, nhưng chỉ giữ được một thời gian ngắn. Nhưng nếu ta tu luyện Hồng Lô Thiện Biến đến tầng thứ 6, như vậy bóng dáng tiền kiếm kia sẽ không cách nào che lấp con ngươi của ta được nữa. Cái người tên là Cầu Thủy Kính kia là một kẻ rất có tài. Khúc bá cười: Mai sau mắt ngươi khỏi hẳn, nếu nhìn thấy gì kỳ quái, nhất định đừng có kinh ngạc, bởi vì nơi đây là thiên thị viên, là nơi quái lạ nhất trên đời này. Tô Vân lặng lẽ gật đầu, sắc mặt đầy bình tĩnh. Hắn nhìn thấy thi thể của khúc bá trên cầu đá ở thế giới kia. Sở dĩ khúc bá nói như thế là sợ mắt hắn khỏi rồi thì hắn sẽ không thể chấp nhận được chân tướng mà mình nhìn thấy. Khúc bá lại nói tiếp: Theo truyền thuyết thì thiên thị viên là thành thị nơi thần tiên sinh sống. Không biết nó rơi từ đâu vào thế gian, cũng không rõ vì sao lại rơi vào thế gian. Có rất nhiều người muốn tìm được bí ẩn trường sinh ở đây, tìm được con đường thành tiên, nhưng tất cả đều mất công vô ích. Lão ngồi dậy, bùi ngùi nói: Từ xưa đến nay, biết bao vương hầu quý tộc, thế hệ này rồi thế hệ khác, tất cả đều hóa thành bụi đất. Bọn họ xây mộ của mình ở đây với mong muốn được trường sinh, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất khô mà thôi. Lão nhặt dùi đục lên tiếp tục điêu khắc thiên môn. Nhóc con, 6 năm trước, Sầm lão đưa ngươi tới đây, nói việc mắt ngươi mù là có liên quan tới bọn ta. Trấn thiên môn nợ ngươi, cần phải nuôi ngươi lớn, không được để ngươi chết ở ngoài kia. Sầm lão là tiền bối, bọn ta cũng đồng ý với điều này. Cách đây không lâu Sầm lão đã đi rồi, mắt ngươi cũng sắp được khôi phục thị lực. Chờ khi mắt ngươi khỏi rồi, bọn ta không nợ nần gì với người nữa. Khi đó chính là lúc ngươi nên rời đi. Tô Vân hơi ngẩn ra. Khúc bá. Khúc bá thản nhiên nói: Trên người ngươi có khí sát phạt, ngươi đã trưởng thành rồi. Mấy ngày nay ta thấy ngươi giải quyết nguy hiểm quyết đoán và dứt khoát, tâm thái của ngươi cũng trưởng thành rồi. Chờ khi nào mắt ngươi lấy lại được thị lực, ngươi sẽ là người lớn, không cần bọn ta chăm sóc nữa, không còn là thằng nhóc con nữa. Xuống đi. Tô Vân hơi ngẩn ra. Khúc bá vẫn luôn âm thầm trông nom ta, bà ấy biết mấy ngày nay ta gặp nguy hiểm. Lòng hắn tràn đầy cảm động, lặng lẽ bỏ xuống khỏi giàn giáo. Kỳ thực ta luôn nhận ơn huệ từ khúc bá. Ở trấn thiên môn, khúc bá chăm sóc ta. Ở trong thế giới kia, ta cũng có thể gặp được tiên đồ bên di thể của bá, đạt được kỳ ngộ to lớn, thực lực mới có thể tăng vọt. Khúc bá là người hay quỷ thì có liên quan gì chứ? Hai ngày sau, nguyên khí trong cơ thể như lò lửa, trắng tuyền. hắn đã tu luyện Hồng Lô Thiện Biến tới tầng thứ 5. Chức năng cơ thể hắn lại càng mạnh hơn, trái tim hệt như lò lửa luôn cháy mọi lúc, cung cấp lượng máu hùng hậu cho cơ thể. Phổi lại như chiếc máy quạt gió cực lớn, có thể thổi bùng lò lửa bất cứ lúc nào, làm cho khí huyết tràn đầy hơn mấy lần. Cơ thể hắn cũng dần cường tráng hơn, cũng có thể cất chứa càng nhiều khí huyết trong cơ thể hơn. Tay chân hắn có thể khiến khí huyết hiện hóa ra móng vuốt dao long, không cần dùng thần tiên tác cũng có thể chạy như bay trên vách núi dựng đứng. Mỗi khi hắn thôi động khí huyết vận chuyển tới đôi mắt, hắn thậm chí còn cảm nhận được dấu ấn tiên kiếm lỏng ra, dường như có thể bị khí huyết của hắn đẩy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần đẩy lùi được dấu ấn tiên kiếm trong mắt, hắn có thể nhìn thấy chân tướng của Trấn Thiên Môn. Tô Vân vẫn luôn do dự, chưa có làm như vậy. Hắn vẫn rất muốn chữa khỏi đôi mắt của mình, vẫn rất muốn rời khỏi Trấn Thiên Môn vào thành đi học, nhưng khi thật sự đến ngày đó rồi, hắn vẫn do dự. Không phải là hắn không muốn trưởng thành, mà là hắn không muốn rời khỏi mảnh đất quê hương này, rời khỏi những con người đáng yêu ở nơi đây. Thậm chí hắn còn có chút sợ hãi và mâu thuẫn với việc nhìn thấy chân tướng về Trấn Thiên Môn. Nhưng theo việc tu luyện của hắn, tu vi của Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 5 cứ thế dâng cao, khí huyết của hắn càng lúc càng hùng hậu. Chờ khi khí huyết lò lửa của hắn tăng lên tầng thứ 6, lò lửa hóa thành màu lam, bất kể là hắn có muốn hay không, khí huyết hùng mạnh đều tràn vào trong mắt hắn, làm cho dấu ấn tiên kiếm không thể che lấp con ngươi của hắn nữa. Dấu ấn tiên kiếm và dấu ấn Trấn Thiên Môn không phải vì thế mà biến mất, chúng vẫn ở lại trong con ngươi của hắn, nhưng đã không còn ảnh hưởng tới thị lực của hắn nữa. Cầu Thủy Kính là một người phi thường, ông phán đoán bệnh mắt của Tô Vân cực kỳ chính xác, không thẹn với đánh giá của cư dân Trấn Thiên Môn dành cho ông. Hoa Hồ và ba tiểu hồ ly trở về từ trấn hoang tập. Cuộc sống của Tô Vân trở lại như ngày trước, ngày nào cũng dậy sớm, quay mặt về mặt trời mọc trên mặt biển rộng lớn tu luyện. Sau đó cùng đám hồ ly săn bắt kiếm ăn, lại tới vườn rau của Ngưu Gia Trang trộm rau. Nếu buổi tối mà có ánh trăng thì sẽ đi thu thập tinh hoa mặt trăng. Thì thoảng bọn họ còn chạy tới khe rắn bắt cá. Hiện giờ khe rắn đã không còn có cả thôn ăn cơm, nên nó trở nên an toàn hơn rất nhiều. Thôn dân của Hoàng Thôn và thôn Lâm Ấp đều dám tới đây hoạt động. Cá ở khe rắn rất quý hiếm, bởi vì gần Táng Long Lăng, nghe đồn là có huyết mạch của rồng, ít mà lại ngon, mùi vị thực sự rất tuyệt vời. Chỉ cần bỏ vào nồi hấp chín rồi thêm hành lá, dưới chút dầu sôi là đã thành món ngon khiến người ta chảy nước miếng rồi. Điều kỳ lạ nhất là ăn cá ở khe rắn sẽ khiến người ta cảm thấy khí huyết sục sôi, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Thảo nào rắn cả thôn ăn cơm vẫn luôn chiếm cứ chỗ này, hóa ra là do lũ cá. Hoa Hồ hâm mộ không thôi. Mấy ngày nay tốc độ tu luyện của bọn họ cũng nhanh hơn hẳn. Hoa Hồ đã tu luyện Hồng Lô Thiện Biến tới tầng thứ 5, ba tiểu hồ ly cũng đã tu luyện tới tầng thứ 4. Hiển nhiên cá ở khe rắn đã giúp ích cho bọn họ không ít. Tô Vân cũng từ từ đến gần Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ 6. Thỉnh thoảng hắn sẽ cảm giác được khi khí huyết tràn vào trong đôi mắt thì mơ hồ thấy được một thanh tiên kiếm xoay tròn trên không trung. Khí huyết của hắn tăng lên kéo theo thanh tiên kiếm này càng rõ ràng hơn. Ngoài ra dấu ấn của Trấn Thiên Môn cũng ở trong mắt hắn. Còn cả tám tháp cổng Triều Thiên kia cũng dần trở nên rõ nét. Trong mắt hắn, ngoài Trấn Thiên Môn ra thì còn có Bắc Hải. Một cột nước vô cùng to lớn, cao không biết bao nhiêu dặm, xoáy tròn lên nối với thế giới trên trời kia. Rất nhiều con thuyền lướt trên Bắc Hải sóng to gió lớn, có thuyền thì chạy trên cột nước, di chuyển giữa những cơn sóng dữ, thẳng tới thế giới kia. Đây cũng là cảnh tượng cuối cùng mà Tô Vân nhìn thấy 6 năm trước. Trong khe núi của Táng Long Lăng, Tô Vân nhắm mắt lại, cảnh tượng này khắc trong con ngươi của hắn. Mặc dù có nhắm mắt thì cũng không thể xóa đi được. Tiểu Vân ca, lại đây, mau lại đây nào. Hồ Bất Bình vẫy gọi ở phía trước. Tô Vân mở mắt ra, bước đi. Mỗi khi màn đêm kéo tới, Táng Long Lăng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Long linh xuất hiện, bay lượn xung quanh hài cốt của mình. Khí huyết hùng mạnh đè ép xuống sẽ đóng kín các giác quan của bọn họ. có chết thì cũng không biết mình chết như thế nào. Tô Vân mở mắt ra, bước đi. Mỗi khi màn đêm kéo tới, Táng Long Lăng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Long linh xuất hiện, bay lượn xung quanh hài cốt của mình. Khí huyết hùng mạnh đè ép xuống sẽ đóng kín các giác quan của bọn họ. Có chết thì cũng không biết mình chết như thế nào. Nhưng vào ban ngày, Long linh sẽ biến mất, nơi đây trở nên rất an toàn. Cứ ban ngày là Tô Vân và bốn hồ yêu sẽ tới đây nghiên cứu xương rồng, trông rất ra dáng. Truy nguyên chính là sự tinh diệu của tu hành. Năm đó, học huynh dẫn đội đã dẫn đám sĩ tử Thiên Đạo Viện tới đây nghiên cứu sắc rồng, lĩnh ngộ ra 16 cuốn pháp môn. Bọn họ có thể tìm hiểu ra công pháp thần thông tuyệt diệt. Tô Vân và đám người Hoa Hồ tin là mình cũng có thể làm được. Chỉ là lúc này, xác rồng đã không còn lớp da thịt, chỉ còn lại bộ xương, cho nên bọn họ chỉ có thể đến nghiên cứu xương rồng. Bọn họ đều tu luyện Ngạc Long Ngâm, lại được quan sát quá trình cả thôn ăn cơm tiến hóa làm giao long. Tô Vân lại còn chuyển Ngạc Long Ngâm thành giao long ngâm. Hoa Hồ đang trong quá trình lột xác, cho nên nghiên cứu xương rồng rất quan trọng với bọn họ. Trong bước tiên đồ ở thế giới kia, Tô Vân đã có được hình thái và thần vận của giao long. Khi quan sát cả thôn ăn cơm lột xác thành giao long thì hắn đạt được khí huyết của giao long, nhưng hắn lại chưa nhìn thấy các cơ quan như xương cốt, cơ bắp, vân da, kinh lạc, gân mạch và lục phủ ngũ tạng bao giờ. Hiện giờ bộ xương rồng bày ra trước mặt, đương nhiên không thể bỏ qua. Tục ngữ nói, vẽ da dễ hơn là vẽ cốt, họa bì nan họa cốt. Kỳ thật khó là ở chỗ bình thường không thể tiếp xúc được với xương cốt. Ví dụ như quan tưởng các loại thú dữ như mãnh hổ hay ngạc long, thậm chí là yêu vật, người bình thường chỉ có thể nhìn từ xa. Nếu để thú dữ phát hiện, quá nửa là sẽ khó chạy thoát được. Nhưng truy nguyên lại cần quan sát ở cự ly gần, quan sát tinh khí thần, rồi cử chỉ hành vi, thậm chí còn phải mổ xẻ thú dữ. Trong lúc chúng còn sống mà quan sát các hoạt động, các cơ quan nội tạng trong cơ thể, hiểu rõ nguyên lý, nhận rõ sự ảo diệu, lại còn phải quan sát động thái của xương cốt khi chúng hoạt động. Đối với người bình thường mà nói, đây là chuyện bọn họ hoàn toàn không thể làm được. Với sĩ tử thì lại vô cùng nguy hiểm, chỉ có danh sư chỉ dạy hoặc các gia tộc đại phiệt có tài lực to lớn thì mới có thể học được tinh túy. Nhưng loại thần vật mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại như chân long, mặc dù là danh sư hay thế gia đại phiệt thì cũng thường chỉ có thể sử dụng tượng hoặc tranh vẽ để dạy sĩ tử, chứ không hoàn toàn có thể tìm được dù chỉ một con chân long. Trước mặt Tô Vân hiện giờ chính là bộ xương của chân long. Đào nó ra đi. Hoa Hồ đứng trước Táng Long Lăng, hăm hở lệnh cho đám tiểu hồ ly. Đào ra để nghiên cứu. Đào ra bộ xương rồng ở Táng Long Lăng này là một công trình đồ sộ. Con chân long này từ đầu tới đuôi phải dài tới 100 thước. Và lại bên trên còn mọc đầy cây cối bụi cỏ. Bọn họ cần phải đào đất đá, dọn dẹp cây cỏ từng chút một. Tô Vân và bốn con hổ yêu cứ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Bọn họ mất hơn 1 tháng mới dọn dẹp sạch sẽ Táng Long Lăng, làm cho xương rồng hoàn toàn hiển lộ ra ngoài. Trong thời gian đó, Tô Vân có tranh thủ thủy triều ở Bắc Hải dâng cao, chạy ra bờ biển vài lần, bắt lấy ít cua thanh hồng mang đi đổi tiền. Cuối tháng 9, gió biển có chút se se lạnh. Đến tháng 10 thì nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống. Gió thu mang theo sự sơ sát tiêu điều, nhưng trấn Thiên Môn lại không hề lạnh buốt chút nào. Nơi này gần với Táng Long Lăng, mà xung quanh Táng Long Lăng có rất nhiều suối nước nóng. Đầm Ngạc Long chính là một suối nước nóng rất lớn, khiến cho nơi đây 4 mùa đều ấm áp như mùa xuân. Đầm Ngạc Long cũng là một khu bảo địa, nuôi sống rất nhiều Ngạc Long. Suối nước trong Táng Long Lăng cũng ấm áp, tới lúc giao mùa thu đông nó còn toát ra hơi nóng hừng hực. Tô Vân và bốn con hồ yêu đứng ở trên cao của Táng Long Lăng, đưa mắt nhìn toàn cảnh của bộ xương rồng trong khe núi. Tô Vân thôi động Hồng Lô Thiện Biến, phát động khí huyết, cẩn thận khống chế đưa khí huyết vào trong mắt. Bên trong con ngươi của hắn, dấu ấn tiên kiếm và trấn thiên môn xoay tròn lùi ra xung quanh. Dần dần tầm mắt hắn từ một mảng tối om mà dần có ánh sáng chiếu tới, từ mơ hồ dần trở nên rõ nét. Tô Vân tham lam nhìn ngắm táng long lăng, nhìn bộ xương rồng nằm bò trong khe núi, nhìn từng cành cây cọng cỏ, nhìn hai tòa nhà ở đầu và đuôi rồng. Hắn lại quay người quan sát những tấm bia đá nằm rải rác trên các sườn núi. Cuối cùng hắn dừng mắt nhìn đám tiểu hồ ly bên người. Tuy hắn không kiên trì được lâu là phải nhắm mắt lại để khôi phục nguyên khí, nhưng cảm giác khi lại nhìn thấy ánh sáng quả thực rất tuyệt vời. Tô Vân vái lạy với bộ xương rồng rồi đứng dậy, chỉ vào bộ xương rồng trong khe núi, hăm hở cười vang nói: "Nghiên cứu nó." Bốn con hồ yêu cũng vái lạy bộ xương rồng, cười ha ha, hét lên: "Nghiên cứu nó." Bọn họ đầu tiên là bắt đầu với toàn cảnh của bộ xương, quan sát thần vận của bộ xương rồng từ các góc độ khác nhau, lấy khí huyết để mô phỏng kết cấu của chân long. Tô Vân thậm chí còn lấy thần tiên tác ra leo lên không trung, theo góc độ nhìn từ trên xuống để quan sát hướng đi và vị trí vuốt rồng. Sáu ngày sau, bọn họ tới gần, quan sát cẩn thận cấu tạo khung xương của rồng, từ xương đuôi, xương đùi, xương ngón chân, mang xương mũi, xương đầu, vân vân. Thậm chí Tô Vân còn quan sát cả mặt cắt tủy xương của chân long để nghiên cứu kết cấu bên trong của nó. Mặt cắt tủy xương này hẳn là do nhân ma tạo ra. Nhân ma sử dụng lực phá hoại vô cùng khủng bố, đánh cho chân long bị thương hơn 10 chỗ, làm cho chân long bị thương nặng, không chữa trị được mà chết. Mấy ngày nay Tô Vân và bốn con hồ yêu còn ăn uống luôn ở trong táng long lăng, hết sức tập trung nghiên cứu. Chỉ khi mặt trời lặn xuống, long linh xuất hiện thì bọn họ mới rời khỏi táng long lăng. Xương cốt của rồng nhiều hơn của con người chúng ta rất nhiều. Cơ thể người chỉ có 200 khúc xương, mà bộ xương rồng thì đã có tới 1006 khúc. Tô Vân nhìn phần phía dưới của rồng, sắc mặt đỏ bừng lên. Ngay cả chỗ đó cũng mọc xương, hơn nữa còn có gai ngược dạng vẩy. Hai ngày gần đây, bọn họ đã không thể tìm hiểu được nhiều tri thức hơn từ bộ xương rồng nữa. Đây cũng là vì bọn họ tích lũy chưa đủ. Tích lũy không đủ, dù có của cải tài nguyên giá trị tiền tỷ đặt ở trước mặt cũng không nhìn ra. Mặc dù bước vào núi vàng núi bạc cũng sẽ về tay trắng. Xương rồng thật sự chứa quá nhiều huyền diệu, mà lại còn sâu xa khôn cùng. Tô Vân và đám người Hoa Hồ theo học ở trường làng của xã Hồ Tiên Sinh đã nhiều năm, nhưng vẫn thua kém sĩ tử Thiên Đạo Viện. Bọn họ chỉ có thể đạt được mấy thứ hạn hẹp từ hình thái cấu tạo xương rồng, chứ không thể đạt được thứ huyền diệu hơn. Dù vậy, ngạc long ngâm và dao long ngâm của bọn họ cũng đã thay đổi hoàn toàn. Hoa Hồ là người đầu tiên đã chuyển biến được ngạc long ngâm sang dao long ngâm. Dao long của hắn trông rất sống động, giống thật như đúc. Về hình thái thần vận thì không kém bao nhiêu dao long của Tô Vân. Mặc dù hắn ta còn thiếu sót, không bằng Tô Vân, nhưng số sĩ tử có thể làm được như Hoa Hồ lại không nhiều. Ba tiểu hồ ly kia cũng tiến bộ không ít, theo sát Hoa Hồ. Ban đầu, dao long ngâm của bọn họ đều chỉ là bề ngoài chứ không có xương cốt. Nay đã có xương, uy lực của dao long ngâm đã đột ngột tăng vọt. Chân long có nhiều xương như vậy, xương cốt nối liền với cơ bắp, cũng tức là gân mạch và cơ bắp trong cơ thể chân long gìu nhiều gấp 5 lần hơn con người. Tô Vân không khỏi giật giật ra đầu, cơ thể người và rồng khác biệt cũng không chỉ đơn giản là 5 lần như vậy. Mật độ xương của rồng gấp 5 lần con người, số lượng xương rồng và gân mạch cũng gấp 5 lần con người, cơ bắp gấp 5 lần, khí tức gấp 5 lần, tốc độ máu chảy cũng gấp 5 lần, những con số này không phải là hợp lại mà là nối tiếp nhau. Và lại, Tô Vân còn chưa tính toán chênh lệch về các loại nội tạng như tim, gan, phổi, thận. Nếu tính thêm cả những thứ này, sự chênh lệch giữa người và rồng còn lớn hơn nữa. Điều có thể rút ngắn sự chênh lệch giữa con người và rồng chỉ có bộ não linh hoạt mà thôi. Tầm mắt của thiếu niên dần rơi vào bóng tối, hắn khẽ nhắm mắt lại. Đây là nguyên nhân khiến con người đứng đầu vạn vật. Khi mọi mặt về cơ thể không bằng rồng, vậy thì thông qua nghiên cứu làm cho mình nắm giữ điều kỳ diệu về sự mạnh mẽ của rồng, làm cho rồng biến thành các chiêu thức của mình, biến thành thần thông của mình, tăng cường cơ thể của mình. Quần áo của hắn khẽ rung. Tiếp theo, lồng ngực phồng lên xẹp xuống với biên độ càng lúc càng lớn. Gầm! Từ trong lồng ngực của hắn truyền tới từng tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy lưng hắn càng lúc rộng, đột nhiên kình lực mạnh mẽ làm nổ tung áo của hắn. Đám hồ yêu hoảng sợ, chỉ thấy từng thớ cơ bắp trên lưng Tô Vân hiện lên những hàng hoa văn dựng thẳng, hệt như những cây xương sườn cắm chéo trên cột sống. Lưng hắn cũng rộng gấp đôi bình thường, đường nét cơ bắp sau lưng cũng nhiều hơn bình thường, lại thêm những gân lớn nổi lên, những mạch máu gồ lên, làm cho phần lưng của Tô Vân bày biện ra một loại vẻ đẹp đầy bạo lực. Bộp một tiếng, hình xăm rồng chợt xuất hiện, rào lòng dựng nành múa vuốt chạy trên lưng hắn, chậm rãi duỗi mình nằm bò trên lưng hắn. Nhưng so với hình xăm rồng lúc trước, lần này đuôi rồng vòng ra ngoài, đầu rồng ở chính giữa, còn cả lưng vượn eo ong của Tô Vân thì trông hệt như một bức rồng uốn lượn trên đỉnh núi vậy. Tiểu Vân là vận dụng xương sườn của chân long lên người mình rồi. Hoa Hồ lập tức nhìn ra huyền cơ. Tô Vân không mọc ra xương sườn của chân long, mà chỉ thấy khí huyết bắt chước xương sườn của chân long, tăng gấp đôi số lượng xương sườn của mình. Không chỉ như vậy, hắn còn dùng khí huyết bắt chước thêm nhiều cơ bắp, gân mạch. Hắn chưa giải phẫu chân long, chỉ là dựa vào bộ xương rồng để suy đoán những cơ bắp và gân mạch kia, nhưng dù vậy thì điều này cũng khiến sức mạnh của hắn tăng vọt lên. Tô Vân tản khí huyết đi, cơ thể trở lại bình thường, cơ mặt của thiếu niên giật giật. Hoa Hồ vội nói: "Tiểu Vân, khí huyết của đệ mất à?" "À, không phải, là lại ít đi một bộ y phục rồi." Mặt Tô Vân đầy vẻ nuối tiếc, mặt trước của áo của hắn vẫn hoàn hảo, nhưng phần lưng thì đã rách dưới tua tủa, rất mát mẻ. "Ta tính để dành hai bộ đồ mới để vào thành, nếu giờ mặc luôn, lúc vào thành sẽ không còn mới nữa." Thiếu niên buộc chỗ vải rách sau lưng lại một chỗ, nói: "Sẽ bị người trong thành cười cho mất." Gió lạnh buốt xương tủy thổi thốc qua khe núi, vang lên tiếng ù ù hệt như tiếng kèn vào đông. Khi đám người Tô Vân ra khỏi Táng Long Lăng, tuyết bắt đầu rơi. Tuyết còn chưa rơi xuống Táng Long Lăng thì đã bị hơi nóng hừng hực làm tan chảy thành mưa vẩy xuống, rơi lên người bọn họ, mang theo cảm giác lành lạnh. Càng ra ngoài thì trời càng lạnh. Đám người Tô Vân và Hoa Hồ vội vàng trở lại trấn Thiên Môn. Tô Vân cố nhịn lắm, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được, phải đổi bộ đồ mới luôn. Trấn Thiên Môn chịu ảnh hưởng từ Táng Long Lăng, tuyết vẫn chưa rơi, chỉ là có mưa phùn. Nhưng bên ngoài trấn thì tuyết trắng nhanh chóng phủ kín mặt đất, ngay cả trên cây cối đều phủ trắng tuyết, hệt như cuốn trong đồ màu trắng vậy. Sáng hôm sau, Tô Vân tỉnh dậy, hắn mặc đồ rồi đẩy cửa đi ra. Một cơn gió lạnh thổi thốc lên mặt, xua tan sự khô nóng trên người. Đám hồ yêu Hoa Hồ đều không ở nhà. Tô Vân mở cổng gỗ ra, đưa mắt nhìn quanh. Mặt đất của trấn Thiên Môn ướt sũng nước, trên bầu trời đầy những mây đen âm u, mà phía xa xa, tuyết trắng mênh mông che khuất cả núi rừng, che cả cây và cả đường đi. Bên ngoài trấn truyền tới tiếng chim hót. Tô Vân nhìn thấy có mấy con chim to bằng nửa người đang đứng dưới gốc cây đằng xa. Mà dưới tán cây cách đó không xa, có mấy con hồ ly đang đi săn trong ụ tuyết. Còn dẫn đầu chính là Hoa Hồ, nghiêng đầu ngồi chồm hổm trên tuyết, thi thoảng lại quan sát bốn phía. Đột nhiên, hắn như thấy được con mồi dưới đất đang đào tuyết để di chuyển, liền nhảy vọt lên, đầu dưới thân trên mà bổ nhào xuống. Đầu của hắn chui sâu vào trong lớp tuyết dày, chỉ để lộ cái đuôi to đùng bên ngoài. Cái đuôi kia còn không thành thật vẫy hai cái. Hoa Hồ chui ra khỏi đống tuyết, mũi bị đụng tới chảy máu, hẳn là đâm vào tảng đá nào đó dưới lớp tuyết. Nhưng trong miệng hắn lại đang gặm một con chuột đất, tranh thủ trời tuyết rơi ra ngoài kiếm ăn. Đây là thứ mà đám hồ ly ở Thiên Thị Viên thích ăn nhất. Ly Tiểu Phàm, Hồ Bất Bình và Thanh Khâu Nguyệt cũng học theo. Có đôi khi may mắn bắt được chuột, có đôi khi lại khiến mình đụng trúng đá, máu mũi chảy ròng ròng. Tô Vân nhìn cảnh đó, lòng đầy bình yên. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên giật mình. Mắt của ta... Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, đôi mắt của hắn đã lấy lại được thị lực. Trong cơ thể hắn, lửa trong lò hừng hực bốc cháy, chia làm 6 tầng. Tầng lửa ngoài cùng là màu lam thuần. Hắn đã tu luyện Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên đến tầng thứ 6 từ lúc nào không biết. Hắn cần phải đi rồi. Cần phải rời khỏi trấn Thiên Môn rồi. Tô Vân lặng lặng đứng trước cổng gỗ. Bên ngoài trấn, hoa hồ vì bắt chuột mà đụng đầu u mấy cục. Đám hồ ly lúc ẩn lúc hiện trong tuyết, nhảy tới nhảy lui. Trên cây có tiếng rì rầm của đám thôn dân thôn Lâm ấp. Chúng đang châu đầu ghé tai bàn xem có nên bắt một con hồ ly về ăn không. Tô Vân chậm rãi rời mắt nhìn sang. Hắn nhìn thấy trấn Thiên Môn. Thấy trấn nhỏ nơi mình đã sinh sống gần 14 năm này dần mờ đi như ảo ảnh trong màn sương mù, rung rung theo gió mùa đông. Hắn nhìn thấy cư dân của trấn Thiên Môn, bóng dáng của bọn họ trong sương mù mạnh mẽ đến khó tin, nhưng lại không có thực thể. Trong trấn nhỏ vang lên tiếng trống khương, là nhạc cụ độc hữu của Sóc Phương. Thế trời lúc hưng thịnh lúc diệt vong, lại giống mặt trăng lúc tròn lúc khuyết. Tô Vân đưa mắt nhìn theo giọng nói, tầm mắt hắn lướt qua Trương Bánh Bao đang bán bánh bao, qua Từ Đại Thúc đang chè chén say sưa, qua Nhạc Gia Gia và Nhạc Nãi Nãi ngồi dưới mái hiên mà tay trong tay, chân chạm chân, qua cặp vợ chồng Nhạn Phi Lĩnh vừa mới kết hôn, qua Phương Nhi Tỷ. Những người mà hắn quen thuộc này trở nên hư ảo mịt mờ. Khi mắt hắn nhìn lướt qua bọn họ thì chỉ thấy những dáng vẻ thân quen đó méo mó, bành trướng, trở nên dữ tợn trong sương mù u ám. Những khuôn mặt mà hắn quen thuộc lại hệt như quỷ thần trong các miếu thờ, trở nên đầy xa lạ. Bọn họ chính là những quỷ thần sừng sững đứng trong sương mù của trấn Thiên Môn. Làn điệu độc hữu của người Sóc Phương dần truyền ra từ trong sương mù dày đặc, mang theo sự mênh mông của đất đai và hùng vĩ của núi rừng, ngầm nga theo tiếng trống khương. Nhà sơn nhân chất đầy sách vở, khi cây tùng leo đầy cửa sổ, dương sỉ mọc đầy đất. Nước mắt nóng hổi trào ra từ trong mắt Tô Vân. Đám quỷ thần trong sương mù quay đầu lại, những cặp mắt kia khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Bọn họ đã chết từ lâu. Tất cả dân chúng ở trấn Thiên Môn đã chết trong cơn tai biến của 6 năm trước. Bọn họ đã tạo ra giả tượng trấn Thiên Môn ở nơi đây, thật ra chính là để chăm sóc hắn mà. Hầu môn sâu há cần yết kiến, mây trắng tự trôi vui vẻ, cho tới bây giờ thế sự khó lường. Tô Vân đưa mắt nhìn theo, thấy Khúc Bá ngồi trên Thiên Môn, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt mở đục. Lão đặt chiếc trống khương trên đầu gối, đang lấy tay vỗ trống. Giọng hát của lão mang theo sự đôn hậu và mênh mông vùng Sóc Phương, lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong trời đất không thấy bóng anh hùng, không thấy dáng hào kiệt. Tô Vân nghe hai tiếng trống cuối cùng mà khí huyết sục sôi. Khí huyết của hắn gần như bùng nổ mà không hề kiểm soát, phát ra một tiếng rồng ngâm trầm bổng. Khí huyết cuồn cuộn như nước trào ra khỏi cơ thể, hóa thành một con dao long màu đỏ sẫm như máu, cuốn hai vòng quanh người Tô Vân. Đầu rồng thò ra từ bên vai phải của Tô Vân, đầu rồng tung bay. Gầm một tiếng. Dao long gầm lên, chống lại tiếng trống áp chế. Nhóc con, ngươi trưởng thành rồi. Khúc Bá trên Thiên Môn cười ha ha. Lão đứng dậy, đeo trống khương lên. Cơ thể của lão trở nên vô cùng to lớn. Đó là một vị quỷ thần nhiều tay, là tính linh của cường giả sau khi chết. Trong sương mù của trấn Thiên Môn, ánh mắt của các quỷ thần đều dừng trên khuôn mặt Tô Vân. Ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng. Bọn ta chết rồi, có đủ loại nguyện vọng và di nguyện chưa hoàn thành nên mới lên chợ trời gửi gắm. Nhưng bọn ta có chung một nguyện vọng, đó là muốn ngươi bình an lớn lên. Thân hình Khúc Bá y hệt như một vị chiến thần, càng cao lớn cường tráng mà lại hư ảo mông lung, tạo cho người ta cảm giác lão có thể tan đi bất cứ lúc nào. Nhà cửa trong trấn Thiên Môn cũng bị kéo ra rất dài, rất dài, hệt như ảo ảnh trong giấc mơ. Nguyện vọng này là Sầm lão đưa cho bọn ta. Sầm lão đi rồi, hiện giờ ngươi cũng đã lớn, ngươi cũng nên đi đi. Quỷ thần trong sương mù nhao nhao nói. Ngươi đi rồi, bọn ta sẽ vơi bớt một gánh nặng đang đè nặng lên vai. bớt đi một di nguyện đè nặng trái tim. Nhóc con, mau đi đi. Vù một tiếng, gió bắc thổi qua, trấn thiên môn trở nên to lớn mà hư ảo. Tô Vân giơ tay lên như muốn bắt lấy bọn họ, bắt lấy trấn thiên môn, bắt lấy ký ức thủa ấu thơ. Nhưng trấn thiên môn đã biến mất, thay vào đó là những ngôi mộ hoang với lớp cỏ vàng úa mọc lởm chởm. Trên bia mộ vương vãi bùn đất, gạch ngói vỡ bốn phía cho thấy nơi đây đã từng là một hương trấn rất phồn hoa và náo nhiệt. Nơi đây không được ai thờ cúng, không ai dọn dẹp. Bên trong những ngôi mộ đó chỉ có một ngôi nhà cỏ, đó chính là nhà của Tô Vân. Khúc Bá, La Đại Nương, các người đi đâu vậy? Các người còn ở quanh đây mà, đúng không? Tô Vân lên những bước chân nặng trĩu đi giữa các ngôi mộ trong trấn Thiên Môn. Nguyên Sóc, Lý Tướng Quân, Húy Hiếu Nghĩa chi mộ. Hắn đứng trước một bia mộ, dòng chữ trên bia làm cho hắn hồi tưởng. Cái tên Lý Hiếu Nghĩa này rất xa lạ, nhưng hắn lại biết thanh niên anh tuấn mộc tử mà Phương Nhi tỷ thầm mến. Nguyên Sóc Thiên Đạo Viện Từ Đạo Nhân chi mộ. Hắn cũng không biết Từ Đạo Nhân, hắn chỉ biết Từ Bợm Diệu. Nguyên Sóc Lôi Âm Các Chủ chi mộ. Hắn không biết Lôi Âm Các Chủ, nhưng hắn biết trong trấn có một vị Lại Hòa Thượng, chẳng biết tới từ đâu thường đến Hóa Duyên. Nguyên Sóc Trương Hỏa Trúc Húy Phấn Thao chi mộ. Trương Phấn Thao là Trương Bánh Bao sao? Nguyên Sóc Việt Thủy Trúc Húy Tư Thành chi mộ. Việt đọc giống với Nhạc, như vậy Việt Tư Thành là Nhạc Đãi Nãi hay Nhạc Gia Gia? Hắn bất giác đi tới hàng mộ thứ nhất trong di chỉ trấn Thiên Môn. Trên bia mộ có khắc dòng chữ Nguyên Sóc Khúc Thái Thường Húy Tiến chi mộ. Vị Khúc Thái Thường Khúc Tiến này là Khúc Bá sao? Trên nền tuyết, Tô Vân bái lạy với bia mộ của Khúc Bá, sau đó lại đi tới trước mộ của La Đại Nương bái lạy một phen. Ngày mùa đông này, hắn bái biệt từng người của trấn Thiên Môn, vái lạy cảm tạ ơn nuôi nấng chăm sóc của bọn họ trong 6-7 năm nay. Hắn trở lại nhà tranh thu dọn một phen, chủ yếu là mấy bộ đồ mới và mấy đồng ngũ thù hắn tích cóp được mấy ngày nay, còn cả mấy bộ tuyệt học cựu thánh mà Giã Hồ Tiên Sinh giao cho hắn. Hắn thu thập ổn thỏa, đi ra khỏi cố hương tồn tại trong ảo tưởng của hắn. Hắn mù 6 năm, ảo tưởng 6 năm, trấn Thiên Môn cũng tồn tại trong ảo tưởng của hắn được 6 năm. Hoa Hồ và ba tiểu hồ ly ngồi bên ngoài khu mộ, lặng lặng chờ hắn, dường như đã biết trước rằng ngày này sẽ tới. Tô Vân ngoái đầu nhìn lại, Thiên Môn vẫn sừng sững đứng đó, rách nát vô cùng, chẳng có ai tu sửa. Cổng chào này là chiếc cổng mà Khúc Bá tu sửa 6 năm nhưng vẫn chưa xong. Tô Vân thu mắt lại, lấy 4 bao đồ quăng qua. Hoa Nhị Ca, chỗ này là quần áo và giày của các ngươi, ta không biết có vừa người không, mặc vào đi. Chúng ta tới trạm dịch của Thiên Thị Viên, chuẩn bị vào thành. Đám hồ yêu nhận lấy gói đồ, cả đám xoay người chui vào trong lớp tuyết. Tuyết phồng lên 4 cái ụ nhỏ, tiếng xoạt xoạt truyền tới. Một lát sau, một thằng bé nho nhỏ tròn lẳn cười hì hì chui ra khỏi tuyết, đầu đội một cái mũ có 2 lỗ tai chó, trên người mặc áo màu đỏ lót nhung, chân mặc quần bông vải nhung kẻ màu đỏ sậm, chân đi giày đầu hổ. Hắn nhảy ra từ trong tuyết, vì đầu quá thấp nên lại rơi vào trong tuyết, chỉ có chiếc mũ tai chó là lộ ra ngoài. Tô Vân giơ tay nhấc hắn lên, quan sát từ trên xuống dưới mấy lượt, rồi hỏi với vẻ ngờ vực. Tiểu Phàm, hay là Bất Bình? Ta là nhị ca của ngươi. Đứa bé kia giận dữ nói, dứt lời thì lập tức cởi mũ xuống. Ngươi xem đi, tóc ta nhiều màu mà. Tô Vân vâng vâng dạ dạ, áy náy mà nói. Nhị ca, huynh còn chưa cao tới hông của ta. Ta còn tưởng là Bất Bình. Ta dậy thì muộn, thân thể chắc chắn, ai cần ngươi lo? Thằng nhóc tức giận nói. Tô Vân sờ đầu hắn ta, Hoa Hồ nhe răng uy hiếp, để lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình cũng chui ra, còn thấp hơn Hoa Hồ một chút. Hai tiểu hồ yêu hệt như đối xứng nhau vậy, quần áo cũng giống hệt nhau, đều là áo kép vải hoa kẻ ô. Bên trong có may thêm lớp da lông giá rẻ để giữ ấm. Chân mặc một chiếc quần bông hoa có vẻ hơi dài, đầu đội mũ tai chó giống hệt với Hoa Hồ. Hai hồ yêu đứng một trái một phải, nhìn chằm chằm Tô Vân với ánh mắt hoài nghi. Tô Vân mặt đầy bình tĩnh, bị bọn họ nhìn chằm chằm một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Đồ trên người các ngươi đều được mua cùng một lúc, hình như có hơi giống nhau, nhưng vừa chắc chắn lại vừa rẻ, mặc ở trên người các ngươi quả thực trông rất đẹp. Hoa Hồ thò đầu ra khỏi lớp tuyết, nhe răng khảnh lên. Quần áo của chúng ta cũng là mua ở cùng một hàng chứ gì? Người bán nói mua nhiều thì sẽ giảm giá. Tô Vân bi phẫn nói. Nhị ca biết mà, ta là người mù, đâu nhìn thấy xấu hay đẹp chứ. Trong tuyết có thứ gì đó ùn ùn. Một tiểu cô nương đội mũ tai thỏ da lộn màu trắng chui ra. Hai chiếc tai thỏ trên mũ còn có thể động đậy, thi thoảng lại giật giật một cái. Ly Tiểu Phàm và Hồ Bất Bình ghen tị tới mức mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào đôi tai thỏ thi thoảng lại động một cái, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Tô Vân. Con gái nhất định phải ăn mặc đáng yêu một chút. Tô Vân nói mà mặt không đổi sắc. Đây là người bán nói với ta. Bên dưới tai thỏ là hai bím tóc màu xanh đen được tết dài tới trước ngực. Thanh Không Nguyệt cố sức chui ra khỏi tuyết, mặc một chiếc áo choàng nhỏ trông giống áo khoác ngoài màu trắng tinh, thắt dây lưng màu đỏ bên hông. Áo choàng lông xù rất là ấm áp, kéo dài tới tận mắt cá chân của cô bé. Chân cô bé đi một đôi giày hồ ly làm từ da thật với lớp nhung lót trong và phần đế bằng gỗ. Trên giày còn có thêu họa tiết đầu hồ ly. Hoa Hồ rút người ra khỏi tuyết, nhìn chằm chằm vào đôi giày đầu hổ trên chân mình, lại nhìn giày hồ ly của Thanh Khâu Nguyệt, mắt cũng đỏ bừng. Tiểu muội, giày của muội thoải mái lắm. Thanh Khâu Nguyệt rất vui vẻ, lắc hai bím tóc. Quần áo màu trắng khiến tóc cô bé trông rất nổi bật. Lại đẹp nữa. Và lại huynh xem, tai trên mũ này rỗng bên trong, ta có thể giấu tai của mình vào trong tai thỏ. Lúc ta cử động tai thì tai thỏ cũng động theo. Hoa Hồ quay sang nhìn chằm chằm vào Tô Vân với đôi mắt đỏ ngầu. Chủ quán ở trấn Hoang Tập chọn cho đấy. Tô Vân lúng ta lúng túng nói. Đồ trên người ta mặc cũng xấu mà, và lại chúng ta cũng không có nhiều tiền. Được rồi, chúng ta nên lên đường thôi. Bốn đứa bé đáng yêu theo hắn bước cao bước thấp lên đường trong con đường đầy tuyết. Đang đi thì chợt thấy thiếu một. Lần nào Tô Vân cũng phải dừng lại, thò tay xách đứa bé ra khỏi hố tuyết. Nhị ca, đừng có chạy lung tung. Tô Vân dặn dò. Hoa Hồ vô cùng ấm ức. Ta nào có chứ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Không biết nghe đây rồi cảm nghĩ của anh em thấy sao? Một khởi đầu phải nói là khá hấp dẫn. Mình thích những cái kiểu chuyện mà nó có tương tác về mặt thời gian như vậy. Phân ra cũng kiểu các thời gian trong năm, bốn mùa trong năm ấy. Thì cảm giác nó rất là dễ theo dõi. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Liệu là sẽ còn gì xảy ra khi mà đám người này đi vào trong thành đi học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.